Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Ly Tâm. Tề Mặc phản ứng nhanh như chớp, hắn quăng khẩu súng hạng nặng trong tay về cho Hắc Ưng, lúc này cũng đắm vào được dây thang, rồi vòng một tay về phía sau, túm người Ly Tâm rơi ra đằng trước ngực. Hắc Ưng lập tức nổ súng vào tên thổ dân, đồng thời hét lớn. Nhanh đi thôi. Ly Tâm vốn chỉ biết trợn mắt, nhìn móng vuốt của tên thổ dân bổ xuống người cô. Nhưng không ngờ đúng lúc đó, Tề Mặc túm lấy người cô lôi ra đằng trước, khiến móng vuốt sắc nhọn của tên thổ dân bập trúng vai của Tề Mặc. Ly Tâm có cảm giác người của Tề Mặc cứng lại. Lúc này chiếc máy bay cũng đã bay lên cao. Ly Tâm không nghĩ ngợi gì, chỉ biết ôm chặt cổ của Tề Mặc. Máy bay bay mỗi lúc một lên cao. Ly Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của Tề Mặc và vết thương trên vai hắn. Cô chỉ có thể dùng toàn lực mà ôm chặt lấy Tề Mặc. Cảm nhận được thân thể của Tề Mặc càng ngày càng căng cứng, Ly Tâm bất giác chúi đầu vào cổ hắn. Ở trên máy bay, lập hộ chỉ huy viên phi công lái máy bay nhờ rời khỏi đỉnh núi dày đặc thổ dân địa phương. Vũ khí trong tay lập hộ không còn uy lực với đám người bên dưới. Anh ta liền ra lệnh, người ở trên máy bay nhanh chóng kéo Tề Mặc và Ly Tâm lên máy bay. Đồng thời anh ta cho mở cửa khoang sau của máy bay. Vào thời điểm, ba người được kéo lên máy bay. Một ánh sáng trắng phóng xuống đỉnh núi bên dưới. Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cả một dãy núi. Luồng sáng đỏ hủy diệt quả quả núi trong chớp mắt. Ly Tâm nằm ở trên sàn máy bay, thấy lập hộ và những người khác tiến lại gần, cô thở phào nhẹ nhõm. Ly Tâm vẫn ôm chặt Tề Mặc đang nằm đè trên người mình, đầu cô tựa sát vào vai hắn, sau đó Ly Tâm từ từ lịm đi. Lúc Ly Tâm tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Ly Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp bóp mi tâm. Thật là đau. Cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy chính là đau đớn, giống như thân thể không có một chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh lại. Tiểu thư đã tỉnh lại rồi sao? Một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ vang lên bên tai của Ly Tâm. Chỉ có điều giọng nói này đều đều, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào. Ly Tâm theo mắt, hướng nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy một người đàn ông đang cung kính cúi người đứng bên cạnh giường. Ly Tâm liền mở miệng. Nước. Vâng ạ. Người đàn ông quay người đi lấy nước cho Ly Tâm. Anh ta hai tay đưa khay nước đến trước mặt Ly Tâm, không hề có ý định đỡ cô ngồi dậy. Ly Tâm thấy vậy thầm chửi rủa ở trong lòng. Cô nghiến răng ngồi dậy đón cốc nước từ tay người đàn ông. Sau khi uống hai hớp, Ly Tâm chậm rãi nói. Tôi không bảo anh đỡ tôi dậy, nhưng anh không thể tìm cho tôi một cái ống hút hay thứ gì đó tiện cho tôi sao? Dù không hài lòng, nhưng Ly Tâm cũng không muốn nổi nóng. Toàn thân cô đau nhức đến mức không cáu nổi. Thật là xin lỗi, ở đây không có mấy thứ đó. Từ trước đến nay chưa có người nào sử dụng đồ tiểu thư vừa nói. Sau này tôi sẽ chú ý ạ. Người đàn ông cúi thấp đầu giọng nói bình thản. Ly Tâm hơi cau mày. Chưa có người nào sử dụng ư? Cô cố gắng chịu đau, lên tiếng hỏi. Đây là nơi nào? Không hiểu tại sao dù phát hiện đang ở một nơi xa lạ, nhưng Ly Tâm cũng không bất an hay có cảm giác căng thẳng. Nếu không phải có người đàn ông có mặt ở đây, cô cũng chẳng thèm tìm hiểu. Tệ ra. Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến Ly Tâm giật mình. Hóa ra là Tề gia, thảo nào người ở đây lại biến thái như vậy. Ở Tề gia chắc chắn sẽ không có mấy thứ nhân tính hóa như cô vừa nói. Ly Tâm không ngờ cô đang ở trong nhà của Tề gia. Ly Tâm nhớ lại tổng bộ của Tề gia ở bên Mỹ. Xem ra cô vừa ngồi máy bay qua nửa vòng trái đất. Ly Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không tồi, cách trang trí thể hiện sự mạnh mẽ, giống y hệt với phong cách của Tề Mặc. Tiểu thư, đây là thuốc của cô. Người đàn ông đưa mấy viên thuốc đến trước mặt của Ly Tâm. Ly Tâm hơi cau mày nhưng không lên tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh cung kính giải thích. Đây là thuốc, được bác sĩ lập hộ kê. Nó là thuốc kháng sinh giảm đau có tác dụng hồi phục vết thương. Nghe nói thuốc do lập hộ kê đơn thì Ly Tâm lập tức nuốt vào. Đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng người nào cả. Ly Tâm liền mở miệng hỏi. Tề Mặc... À không, Tề lão đại đang ở đâu? Người đàn ông nghe xong nghiêm túc trả lời. Tôi không biết. Ý của anh là gì? Ly Tâm trợn mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Trước đây nếu không phải Tề Mặc ở bên cạnh thì là Lập Hộ hoặc là Hoàng Ưng, Bạch Ưng. Bây giờ cô đang ở nơi ngay trong đại bản doanh của Tề gia, thế mà không một người nào xuất hiện, bọn họ chẳng nể mặt cô một chút gì cả. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Ly Tâm không định thắc mắc nhiều. Tề Mặc là lão đại của Tề gia, hắn ở bên cạnh cô mới là chuyện lạ, nên biết đây là Tề gia, nơi tập trung toàn là những nhân vật đẳng cấp, còn cô chỉ là loại ruồi muỗi mà thôi. Lý Tâm vất tay ra hiệu với người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net